Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 716, này bữa cơm nóng ruột. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Vương ngạc nhiên hỏi, lần này ra cửa sẽ không lại phát sinh chuyện gì nhi đi? Tiểu A cười thực thần bí, khó mà nói, tóm lại, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm liền không sai. Tiểu Vương gật gật đầu, không có hỏi lại đi xuống. Bên kia Doãn Tư Dực mang theo vệ tử Ngọc cũng ở một chỗ an tĩnh địa phương, chậm gì gì huy cá. Nơi này cá cũng không phải là trong nhà dưỡng cái loại này cá kiểng, mà là thật thật tại tại có thể ăn cá. Cho nên một phen cá thức ăn ra xúc giác đi, Emma, bầy cá hung mãnh thực A cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Vệ tử Ngọc ngồi ở một bên, nhìn Doãn Tư Dực kiên nhẫn huy cá, nói Tư Dực cùng ta ở bên nhau, ngươi thật sự cảm thấy vui sướng sao? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Doãn Tư Dực khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nếu rất thống khổ nói ta làm gì muốn cùng chính mình không qua được. Vệ tử Ngọc ánh mắt lướt qua Doãn Tư Dực dừng ở cách đó không xa xen lẫn trong nhân viên công tác bên trong Trương Tĩnh trên người, nhẹ nhàng cười nói, là đâu, làm người hà tất cùng chính mình không qua được. Làm người, đại nhưng không cần tự tìm phiền não. Doãn Tư Dực ánh mắt một sai, dừng ở vệ tử Ngọc trên mặt tươi cười nhiều một mặt làm người vô pháp tìm tòi nghiên cứu thâm ý, nói xong câu đó, Doãn Tư Dực đem trong tay đồ vật một ném, nói ta đi xem chung quanh an bảo. Bọn nhỏ đều ở chỗ này, an toàn nhất định phải để bụng. Nói xong lúc sau, Doãn Tư Dực không đợi vệ tử Ngọc phản ứng lại đây, xoay người đã rời đi. Vệ tử Ngọc nhìn Doãn Tư Dực bóng dáng, cắn cắn môi, không có nói nữa. Doãn Tư Dược, căn bản không phải đi nhìn cái gì an bảo, chỉ là không nghĩ cùng nàng nói chuyện đi. Là nị sao, vệ tử Ngọc ánh mắt lần thứ hai tối sầm vài phần, lại lần nữa nhìn về phía đám người, Trương Tĩnh đã không thấy. Hắn đi rồi, là đi gặp nàng sao? Cái này ý niệm lập tức trồi lên vệ tử Ngọc trong lòng, như thế nào đều vứt đi không được. Người này a, một khi bắt đầu miên man suy nghĩ, liền rốt cuộc dừng không được. Vệ tử Ngọc cảm thấy thực ủy khuất, nàng muốn đi tìm Cố Hề Hề nói hết chính là tưởng tượng đến Doãn Tư Thần vừa rồi mệnh lệnh bất luận kẻ nào không nỡ đánh giảo, liền không thể không nghỉ ngơi cái này tâm tư. Doãn Tư Dược rời đi lúc sau thực mau xoay người đi tìm Doãn Ngự Hàm. Vì cái gì tìm Doãn Ngự Hàm? Đó là bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng chính mình đại cháu trai nói chuyện tâm. Doãn, Ngự Hàm một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đứng ở một cái bia ngắm trước kéo cung bắn tên. Nhìn đến Doãn Tư Dược lại đây, Doãn Ngự Hàm tức khắc kêu lên, nhị thúc cũng muốn tới thử xem. Doãn Tư Dược cười đã đi tới, đứng ở Doãn Ngự Hàm bên người từ trợ thủ trong tay tiếp nhận thành nhân dùng cung tiễn kéo cung nhắm chuẩn phía trước 10 mét ngoại mũi tên bia, ngón tay buông lỏng, tiễn vũ vèo vèo phi đi ra ngoài. Lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm, Doãn Ngự Hàm lập tức kéo cung nhắm chuẩn, ngón tay buông lỏng, tiễn vũ xoát ở giữa hồng tâm. Doãn Tư Dực nhịn không được vỗ tay, thật khó cho ngươi, như vậy tiểu nhân tuổi liền luyện được không tồi. Doãn Ngự Hàm hít mắt cười trả lời, ta ba chuyên môn mời tới áo vận quán quân cho ta giảng bài, ta nếu dám học không ra, phòng trường ta phải ai thu thập. Doãn Tư Dực nhẹ nhàng nở nụ, cười kia nhưng thật ra, ngươi chính là Doãn gia tương lai người thừa kế a. Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Dực, nhị thúc lại đây tìm ta, là muốn trốn người nào sao? Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ, làm gì như vậy thông minh? Liền không thể cho ngươi nhị thúc ta chừa chút mặt mũi. Doãn Ngự Hàm giảo hoạt cười cười, trả lời nói, nhị thúc đều nói ta là Doãn gia tương lai người thừa kế, ta nếu không đủ thông minh, như thế nào làm nhị thúc nhiều kiếm điểm dưỡng lão tiền a? Doãn Tư Dược trừng mắt, hắc ngươi đứa nhỏ này. Doãn Ngự Hàm cười ha ha lên, nhị thúc ngài không phải là lại có cái gì phiền lòng sự muốn cùng ta nói đi. Ta còn không đến 8 tuổi a, chính là ta hiện tại cũng chỉ có thể cùng ngươi đứa nhỏ này nói chuyện phiếm. Doãn Tư Dược đem trong tay cung tiễn trả lại cho trợ thủ. Nói, đi, bồi nhị thúc uống ly trà. Doãn Ngự Hàm đem cung tiễn cũng đưa cho trợ thủ, đi theo Doãn Tư Dược cùng nhau trở về đi. Một thân chế phục Doãn Ngự Hàm tuy rằng thân cao so Doãn Tư Dược lùn không ít, chính là hắn một thân khí độ khí chất đã ẩn ẩn có cùng Doãn Tư Dược cân sức ngang tài xu thế. Nói cách khác đừng nhìn hắn hiện tại chỉ có 8 tuổi không đến, chính là không ai dám coi khinh hắn. Đây chính là tương lai đế vương a, ngẫm lại cũng đúng vậy. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đời này liền này một nhi một nữ. Tập đoàn tài chính Doãn Thị Giang Sơn không cho Doãn Ngự Hàm cho ai. Liền tính Doãn Nhất Nặc tương lai phân của hồi môn, lại có thể phân nhiều ít. Còn không phải phải gả đến Cố Miểu kia. Nói đến nói đi, nhà này sản này cổ phần, vẫn là ở nhà người trung gian chuyển động a, này chủ tịch cùng chấp hành đồng sự. Trừ bỏ Doãn Ngự Hàm ở ngoài cũng không người khác a, cho nên, ai dám chậm trễ Doãn Ngự Hàm. Hai người đi vào một chỗ nhà tranh dựng lên giản dị trà lều, bên trong bày biện bàn ghế lại đều là thượng thừa lá con tử đàn. cho dù là một cái nho nhỏ vật trang trí, đều là âm trầm mộc. Hai người vừa ngồi xuống, lập tức có người lại đây dò hỏi uống cái gì trà. Doãn Tư Dược thuận miệng điểm Thiết Quan Âm, kỳ thật uống cái gì không quan trọng, quan trọng là, nói hết. Đối, hiện tại Doãn gia nhị thiếu chỉ có thể cùng đại cháu trai nói hết. Bởi vì đại ca không rành, ai, Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, cũng chính là ngươi nơi này thanh tịch, ít nhất các nàng tìm không thấy ngươi nơi này tới. Vệ Tử Ngọc đương nhiên không dám tìm Doãn Ngự Hàm, mượn hắn cái lá gan cũng không dám. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm nói, đó là tiểu nặc không? Ở trong chốc lát chờ nàng gặp rắc rối trở về, nơi này có làm ầm ĩ, Doãn Tư Dược cười ha ha lên. Nói, nhị thúc ngươi rốt cuộc là vì cái gì trốn ta bên này? Doãn Ngự Hàm nghĩ nghĩ, là Từ Ngọc thầm thầm sự tình. Ân, Doãn Tư Dược gật gật đầu, chuyện này có điểm phiền toái. Đêm nay phòng chừng sẽ có điểm náo nhiệt, đến lúc đó đừng nhìn ngươi nhị thúc chê cười a, ta nhất định sẽ cười không lộ răng. Doãn Ngự Hàm hàm xúc trả lời, Doãn Tư Dược nhịn không được phiên trợn trắng mắt, ngươi phúc hắc tính tình, thật đúng là cùng đại ca không có sai biệt. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm trả lời, không có biện pháp a, tiểu a thúc thúc mỗi ngày cho ta xem ba ba khi còn nhỏ việc học, hơn nữa làm ta bắt chước xử lý một chút sự tình, ta tưởng không học ta ba đều không được a, ai kêu ta ba là Doãn gia trước mắt mới thôi, nhất cụ. Năng lực người đâu, Doãn Tư Dược gật gật đầu, nói cũng là. Thúc cháu hai liền trốn ở chỗ này uống lên nửa ngày trà, thẳng đến Doãn Nhất Nặc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang theo vườn trẻ toàn thể các bạn nhỏ đỉnh một đầu thảo hoa từ bên ngoài xách theo thảo xà trở về mới thôi. Đối, Doãn Nhất Nặc mang theo tiểu bằng hữu đi bắt xà đi. Trên núi sao, có xà thực bình thường. Doãn Nhất Nặc tiểu bằng hữu tỏ vẻ thứ này mềm như bông thực hảo chơi, sau đó liền mang theo các bạn nhỏ mãn sơn đi bắt xà. May mắn bọn bảo tiêu tay mắt lanh lẹ, dành trước đem thảo xà hàm răng cấp rút, xác định không độc lúc sau mới cho Doãn Nhất Nặc sách theo chơi. Vì thế, vườn trẻ bọn nhỏ cơ hồ là nhân thủ một cái thảo xà, cao hứng phấn chấn đã trở lại. Doãn Tư Dược cùng Doãn Ngự Hàm thấy như vậy một màn thời điểm thiếu chút nữa. Bị dọa đến hồn phi phách tán a, một đám ba bốn tuổi hoa hoa nhóm, mỗi người xách theo thảo xà đương dây thừng ném, đây là muốn hù chết cái cầu cầu a, bọn bảo tiêu cùng Doãn Tư Dược cáo trạng tiểu thư gần nhất tới nay sức chiến đấu càng ngày càng cao. Trước kia còn chỉ là xách theo con run cùng thằn lằn mãn thế giới đi bộ, hiện tại trực tiếp thăng cấp đến xách theo xà, cảm tình tương lai còn phải nắm lão hổ lưu phố không thành. Đàm mỹ sắc nhưng mà thân là nhị thuốc Doãn Tư Dược cũng thực bất đắc dĩ hảo sao. Vị này tiểu tổ tông ai nói cũng không nghe hảo sao. Doãn Nhất Nặc bụ bấm tay nhỏ, dơ thảo xà kiêu ngạo cấp Doãn Ngự Hàm xem, ca, ngươi xem. Ta chiến lợi phẩm, Doãn Ngự Hàm một đầu hắc tuyến, ân, khá tốt. Hôm nay có thể hầm xà canh, Doãn Tư Dược dơ tay sờ sờ Doãn Nhất Nặc đỉnh đầu, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Nặc ngoan, thúc thúc không thích ăn xà canh. Doãn Nhất Nặc phi thường nghiêm túc nhìn Doãn Nhất Nặc, nếu thúc thúc không thích ăn xà canh, vậy ăn cái này hảo. Nói xong câu đó, Doãn Nhất Nặc từ trong túi đào a, móc ra một bình sâu lông. Mau, sâu lông, Doãn Tư Dược lập tức đứng thẳng thân thể, đối Doãn Ngự Hàm nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện không có công đạo rõ ràng, ta đi trước một bước, hôm nào lại tìm ngươi uống trà, tiểu nặc ngươi cùng ca ca ngươi hảo hảo chơi a, thúc thúc đi trước. Nhìn Doãn Tư Dược chạy chối chết bóng dáng, Doãn Ngự Hàm thiếu chút nữa nhẫn cười nhẫn đến bạo cái bụng. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Nơi này lại không phải ở nhà cho nên cũng liền không như vậy nhiều quy củ, tất cả mọi người đều phân tán khai ngồi ở chung quanh cùng nhau. Dùng cơm, Cố Hề Hề người một nhà tự nhiên là muốn ngồi ở cùng nhau. Vệ Tử Ngọc bởi vì là Doãn Tư Dược vị hôn thê cũng cùng Cố Hề Hề ngồi ở cùng chương trên bàn dùng cơm. Những người khác đều là phân biệt ngồi ở rơi dụng chung quanh trên chỗ ngồi. Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên, một chữ bài khai đen nghìn nghịt làm không ít người đâu. Kia cảm giác liền cùng cao trung nhà ăn cũng không sai biệt lắm. Trương Tĩnh bưng mâm đã đi tới, đối Cố Hề Hề nói, thiếu nãi nãi, ta có thể cùng ngài cùng nhau dùng cơm sao? Cố Hề Hề còn chưa nói lời nói, Doãn Tư Thần nháy mắt nhướng mày. Nàng tính cái gì, thế nhưng cũng dám theo chân bọn họ cùng nhau dùng cơm. Ở cái này trên bàn ăn cơm, nhưng đều là Doãn gia người. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược nói, có thể. Đa tạ thiếu nãi nãi. Trương Tĩnh trước mắt sáng ngời gấp, không chờ nổi ngồi ở Doãn Tư Dược một bên, Doãn Tư Thần chậm rãi buông xuống trong tay chiếc đũa, hắn không có gì muốn ăn. Tiểu A Phi thường trừng ánh mắt đối Cố Hề Hề nói, thiếu nãi nãi, tổng tài đơn độc cho ngài làm điểm tâm, hiện tại đại khái cũng không sai biệt lắm, ngài muốn hay không đi xem. Doãn Tư Thần lập tức cấp Tiểu A một cái vừa lòng ánh mắt. Cố Hề Hề cười nói, Hạo A, nếu là ngươi tự mình vì ta làm, ta đây đương nhiên mau chân đến xem. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền đi theo Doãn Tư Thần tay cầm tay rời đi chỗ ngồi, đi địa phương khác chăm sóc đặc biệt đi. Trên bàn cơm liền dư lại hãm sâu trong ngọn lửa Doãn Tư Dược cùng không có hảo ý Vệ Tử Ngọc cùng Trương Tĩnh. Ngô còn có hai cây ăn dưa ăn bánh uống nước vây xem Doãn Nhất Nặc cùng Doãn Ngự Hàm. Vệ Tử Ngọc lập tức gắp một miếng thịt bỏ vào. Doãn Tư Dược mâm Tư Dược nếm thử cái này. Trương Tĩnh lập tức không cam lòng yếu thế, cũng gắp một khối rau xanh bỏ vào Doãn Tư Dược mâm, vẫn là ăn nhiều một chút rau xanh, đối thân thể hảo. Doãn Ngự Hàm cũng buông xuống chiếc đũa chuẩn bị xem diễn. Tấm tắc này bữa cơm, xem ra có không ít xuất sắc hình ảnh đâu. Thực chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì a? Doãn Nhất Nặc ở vùi đầu gặm gặm gặm gặm gặm, dơ lên bóng nhẫy móng vuốt nhỏ cấp chính mình tiểu trợ lý, nột cho ngươi gặm. Cách chương.